Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 111, C 111, đồng ý gánh vác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn đến cửa Nam Đông Cung mới phát hiện đứng đầy binh lính không rõ thân phận. Tiết Giao vội vàng dẫn theo Lục Tiêu và Lục Kỳ Duệ chạy trở về. Khi chạy qua Nhạc Thọ đường, vừa vặn nhìn thấy đám người giả cấm vệ đi ngang qua. Tiết Giao lôi kéo hai người đến chôn phía sau cánh cửa chờ đám binh sĩ kia rời đi. Ba người Tiết Giao chạy hướng ngược lại, trốn vào ngõ hẻm phía nam cổ Hoa Hiên. Tây Cung bị phong tỏa, không ra được. Tiết Giao nhỏ giọng nói. Lục Tiêu nói, nhiều nhất là một canh giờ, đại ca và nhị ca sẽ trở về. Chúng ta đi Tây Huyền trốn một lát, núi giả ở đó có cái động, những người này chưa chắc đã biết. Tiết Giao tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Bọn họ nhất định không trốn khỏi cung được, Tiết Giao chỉ có thể đi theo hai huynh đệ này đến trốn ở trong động của núi giả. HHN 786. Cũng may cung điện rộng lớn, rất lâu đám người kia mới xuất hiện lại. Một canh giờ giống như kéo dài vô hạn, ba người đều vểnh tay lên, chú ý động tĩnh bên ngoài. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân truyền đến. Tiết Giao lập tức kéo hai huynh đệ, chuẩn bị rời vị trí. Đội cấm vệ giả từ cửa Tây cổ Hoa Hiên đi thẳng vào, cơ hồ trong nháy mắt vọt vào trong vườn hoa. Mới vừa đi ra khỏi núi giả, Tiết Giao chưa kịp chạy trốn, vội vàng lôi kéo hai huynh đệ lui trở lại hang động, ngừng thở. Hơn 20 người đứng ngoài vườn thảo luận một lúc rồi chia thành ba nhóm, 7 người trong số họ chạy về phía Tây Hoa Viên. Phía sau núi giả, tim Tiết Giao đập như sấm, Lục Tiêu và Lục Kỳ Duệ đã sẵn sàng đánh lén. Nếu chỉ có 7 người, có lẽ có thể xử lý được, nhưng phụ cận lại có những người khác, nếu có động tĩnh lớn, hơn 10 người khác sẽ xông tới. Sau khi do dự, Tiết Giao giơ tay ngăn cản hai người sắp tấn công, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 7 tên giả cấm vệ lục soát hoa viên, đi vòng quanh cây cối và kiểm tra trong đình. Không tìm thấy tung tích của ai, chúng tập trung lại chuẩn bị trở về đội. Tuy nhiên, một người trong số đó đã liếc nhìn núi giả trước khi rời đi. Nhận thấy khoảng trống hẹp ở rìa núi giả, hắn lập tức quay người và đi tới một mình. Tiết Giao nuốt khan, muốn thảo luận bước tiếp theo, nhưng lại không dám lên tiếng, nhìn người kia cầm trường kiếm trong tay đi tới. Chỉ còn 3 bước nữa người kia sẽ tới lối vào hang động, tiếng bước chân ồn ào đột nhiên truyền đến từ bên ngoài cổ Hoa Hiên. Nhóm lính bên ngoài núi giả nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn về hướng có tiếng bước chân đang đến gần. 5 người trong số họ rút kiếm lao ra khỏi cửa, 2 người còn lại không rời đi mà quay đầu lại cùng nhau đi về phía núi giả. Chỉ còn lại 2 tên, Tiết Giao nhặt một viên đá lớn dưới đất lên, nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu và Lục Kỳ Duệ, chuẩn bị đánh lén 2 tên giả cấm vệ. Khe hở trong núi giả quá nhỏ, đám người Tiết Giao chen lấn ra ngoài hiển nhiên sẽ bị tổn thất. Vì vậy bọn họ dự định đợi bọn người kia thò đầu vào mới đánh lén. Nhưng mà, hai người kia không bước tới xem xét bên trong. Thay vào đó, một người lấy ra một cái mồi lửa, thổi lửa và ném nó qua khe hở của núi giả. Cái mồi lửa được ném vào làm đám cỏ khô dưới chân Tiết Giao cháy lên. Tiết Giao vội vàng duỗi chân dẫm lên ngọn lửa, không để ý tới tiếng động. Vốn tưởng rằng hai người bên ngoài sẽ nhân cơ hội đánh lén, nhưng đột nhiên bên ngoài vang lên 2 tiếng R3N gì nghèn nghẹt, sau đó là 2 tiếng vật nặng ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiết Giao còn đang nắm vạt áo dẫm lên ngọn lửa, cho đến khi bên ngoài vang lên một giọng nói vừa quen vừa xa lạ. Đi ra đi, Giao Giao, ra ở đây. Chất giọng có chút giống người trưởng thành, thoạt nhìn khó có thể nhận ra, nhưng Tiết Giao vẫn nhận ra giọng điệu này, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn có thể xác định, bé mập mạp của hắn đã trở lại. Tiết Giao không kịp lau nước mắt, nhảy qua ngọn lửa, lách qua khe hở núi giả. Cổ bị chảy xước, nhưng hắn không quan tâm, lao tới ôm lấy người bên ngoài núi giả. Cảm giác mềm mại trong ký ức được thay thế bằng sự cứng rắn của bộ giáp. Cái ôm sau hơn 1 năm gặp lại khiến lồ âm ngực Tiết Giao đau xót. Vết sưng đau cũng không sao, có thể đổ lỗi cho nỗi đau là những giọt nước mắt đoàn tụ. Điện hạ cũng không viết thư cho ta. Tiết Giao lo lắng hơn 1 năm qua vì điểm cảm giác an toàn Lục Tiềm không có chút động tĩnh. Mỗi ngày đều nghĩ cách dỗ dành bé mập mạp sau khi gặp lại. Nhưng cuối cùng đợi được đến ngày hôm nay, hắn lại nói với Lục Tiềm những lời phàn nàn. Đã hơn 1 năm rồi, tổng cộng mấy lần ta đi xa điện hạ, thời gian cũng không lâu như vậy. ta đã đưa tất cả loại sữa ngon nhất cho lục ca của điện hạ. Ta sẽ không cho điện hạ. Ta đã để dành được rất nhiều sữa thơm ngon, nhưng đều cho ngũ điện hạ, lục điện hạ. Tiết Giao lải nhải rất nhiều lời độc ác, nhưng cuối cùng lại nói. Điện hạ uống sữa không? Câu nói kết nối quá khứ và tương lai, đồng thời củng cố hình tượng không thay đổi của Tiết Giao trong lòng điện hạ. Giao Giao càng ngày càng ngốc, Lục Tiềm không lên tiếng, yên lặng mặc cho Thư Đồng ôm. Tiết Giao ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Lục Tiềm, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Không nói lời nào, ngoại hình hiện tại của Lục Tiềm cho người ta cảm giác thành thục. Hơn nữa, vẻ ngoài của Lục Tiềm đã mất đi nét trẻ con, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ khiến người đối diện ngại ngùng, Tiết Giao tất nhiên xấu hổ. Tiết Giao muốn che đậy sự thất thố của mình, cúi đầu và nhanh chóng nói những điều ngu ngốc hơn. Lục Tiềm vẫn không nói lời nào, tùy ý lão phụ thân ngày càng tiến xa hơn trong việc tạo ra một danh sách những từ ngữ ngớ ngẩn. Đúng là đứa con bất hiếu rồi. Nhưng Tiết Giao lại thích đứa con này, đứa con đế vương trở về hẳn là có khí thế như vậy. Nếu đứa nhỏ cùng hắn nói những lời ngu ngốc, hắn có thể sẽ thất vọng. Nói chung, Lục Tiềm thế nào ở trong lòng Tiết Giao đều là tốt. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn không phát hiện vẻ mặt lạnh lùng không bình thường của Lục Tiềm. Lục Kỳ Duệ và Lục Tiêu Tiếu chút nữa không nhận ra thất đệ của mình. Mãi đến tận khi cấm vệ vọt vào hoa viên, đối với Lục Tiềm hô. Ninh Vương, Lục Kỳ Duệ mới kinh ngạc đi lên trước nhìn kỹ. Thất đệ, Lục Kỳ Duệ nhỏ giọng hô một câu. Lục Tiềm quay đầu nhìn hắn. Ngũ ca, vành mắt của Lục Kỳ Duệ lập tức đỏ lên, môi run run. Ca không phải muốn khóc chứ? Lục Tiềm cảnh giác liếc mắt nhìn cấm vệ bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu Ngũ ca đừng làm chuyện mất mặt. Ngũ điện hạ vốn là đại diện của phe cứng rắn, chảy máu nhưng không rơi nước mắt. Nhưng lúc này hắn không thể nhịn được nữa. Nắm chặt tay, môi run run, dũng cảm nói. Ca đương nhiên sẽ không khóc, mới vừa bị khói làm cay đôi mắt. Nói xong, nước mắt trào ra như suối phun, cấm vệ chung quanh rơi vào im lặng, làm bộ mắt mù không thấy. Điện hạ đừng khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giao bất đắc dĩ buông ra thất điện hạ, quay sang an ủi Ngũ điện hạ. Hiện tại mọi người đều đã trở về rồi, ngài đừng khóc. Ta không có khóc. Đã nói là bị khói cay đôi mắt, Ngũ hoàng tử khóc thút thít nói. Tiết Giao lập tức quay đầu nháy mắt với Lục Tiềm, để cho hắn tự mình an ủi Ngũ ca. Dưới ánh mắt vô cảm của Lục Tiềm, Lục Kỳ Duệ nghiến răng nghiến lợi, khống chế lượng nước mắt tuôn trào. Hai anh em im lặng nhìn nhau, đột nhiên, nhìn nơi đó, Lục Tiềm quay người chỉ về phía đông hoa viên. Nhóm cấm vệ theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong phút chốc ngắn ngủi này. Lục Tiềm nghiêng người ôm Ngũ ca một cái, liền nhanh nhẹn buông ra, xem như là hoàn thành nhiệm vụ an ủi. Cái ôm ấp đến quá đột ngột, Lục Kỳ Duệ bị rời đi lực chú ý, rốt cục dừng phun nước mắt. Dụ Vương bị bắt, vây cánh trong chiều một đêm bị bắt một nửa. Đồng Ninh chiêu chết trong cuộc vây hãm của Phiên Vương, Đồng Phi cũng bị bắt giữ thẩm vấn. Đại Tề rốt cục trời quang mây tạnh, trạng vạng, Lục Cẩm An cùng Lục Tiềm ngồi ở đình nghỉ nói chuyện. Hơn một năm không gặp, Lục Cẩm An có rất nhiều điều muốn hỏi. Tỷ như hỏi đệ đệ làm sao liên lạc cùng quan viên trong cung mưu đồ bí mật, làm sao bí mật hợp tác cùng năm phiên vương. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại chuyển sang, là bởi vì đại ca sơ suất, sau khi phụ hoàng băng hà có quá nhiều việc phải giải quyết, đại ca cũng không chăm sóc tốt cho đệ. Lục Tiềm nhìn đại ca, không chút cảm xúc, Lục Cẩm An hít sâu một hơi, ta phụ lòng phụ hoàng bồi dưỡng. Cũng may còn có đệ. Hắn quay đầu cười khổ nhìn Lục Tiềm. Phụ hoàng không có nhìn sai người. Lục Tiềm vẫn cứ hờ hững nhìn đại ca. Hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhi thần phụ lòng phụ hoàng. Lục Cẩm An híp mắt nghi ngờ hỏi. Sao lại nói lời ấy? Lục Tiềm quay đầu nhìn về phía ánh nắng hoàng hôn phía chân trời. Nhàn nhạt nói. Phụ hoàng muốn nhi thần gánh vác giang sơn tổ tông. Nhi thần nói có phụ hoàng gánh. Chờ đại ca Ngũ ca trở về sẽ thay phụ hoàng gánh. Nhi thần không muốn gánh. Phụ hoàng giận nên không có tỉnh lại. Lục Cẩm An nghe vậy sừng sốt, vội vàng nói. Lão thất, phụ hoàng là bởi vì chúng tiễn độc không trị được. Tất cả những thứ đó không có quan hệ gì với đệ. Lục Tiềm vẫn lạnh lùng nhìn hoàng hôn nơi xa, nhẹ nhàng nhớ lại, nói. Nhi thần không muốn gánh, phụ hoàng sốt ruột, vẫn luôn ho khan. Lục Cẩm An bị vẻ mặt lạnh lùng của đệ đệ làm kinh sợ, theo bản năng ôm vai đệ đệ, như là tan chảy tảng băng nhỏ. Lục Tiềm, đệ không nên suy nghĩ bậy bạ, phụ hoàng chết trận, không phải do đệ. Yên lặng một hồi, Lục Tiềm hờ hững quay đầu nhìn về phía đại ca, nhi thần kỳ thực đồng ý gánh vác. Lục Cẩm An thở phào nhẹ nhõm, kiên trì ôn hòa hỏi. Vậy lúc đó tại sao không đồng ý với phụ hoàng? Không thể đồng ý, Lục Tiềm nói. Tại sao? Lục Cẩm An không hiểu hỏi. Đồng ý, phụ hoàng sẽ như trong thoại bản viết phụ mẫu sắp chết muốn con cái hoàn thành tâm nguyện, sau đó an tâm nhắm mắt lại, bị vùi vào trong đất. Lục Tiềm nói, Lục Cẩm An hơn một năm không cùng thất đệ giao tiếp, mất chút thời gian, mới hiểu được ý đệ đệ. Đệ là sợ phụ hoàng giống những người sắp chết viết trong thoại bản, giải quyết xong tâm sự liền qua đời. Trên mặt Lục Tiềm rốt cục lộ ra cảm xúc, là không cam lòng. Hắn oán hận nhìn đại ca nói, chính là như vậy, tất cả mọi người trước khi chết, sẽ muốn người khác đáp ứng nguyện vọng. Được đáp ứng xong liền chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đáp ứng, phụ hoàng sẽ nhắm mắt lại, ra giả bộ không muốn đáp ứng. Lục Cẩm An á khẩu không trả lời được. Sau một năm, hắn mới nghe được lời thật lòng của đệ đệ. Hóa ra đứa nhỏ này đã phải vật lộn với những gì phụ hoàng nói trước khi lâm chung. Khi đó Lục Tiềm cho là không diễn giống thoại bản, sẽ có kết cục khác thoại bản. Cho nên trước khi phụ hoàng lâm chung Lục Tiềm đã biểu hiện không thể đồng ý, kết quả Lục Tiềm cũng không thể giữ lại phụ hoàng, mà khiến phụ hoàng ra đi với nỗi lo lắng. Lục Cẩm An hiểu ý đệ đệ, hiểu ý của em trai mình, biết em trai mình không thể bày tỏ sự hối hận nên đã làm những chuyện điên rồ này để bù đắp. Lục Tiềm, Lục Cẩm An nhìn thất đệ, những việc này đại ca nên thay đệ gánh vác. Dù cho đệ không đáp ứng cũng không có làm gì sai, phụ hoàng sẽ không trách đệ. Ngược lại là ta, giọng nói của hắn đột nhiên run run, hắn cười khổ nói với Lục Tiềm. Đệ biết thời điểm cuối cùng ta nói những gì với phụ hoàng không? Ta nói dối với phụ hoàng, nói đã cứu ngũ đệ về rồi. Lúc đó ngũ đệ còn trong trại địch, con tin của chúng ta đã chạy trốn. Ta nói dối với phụ hoàng, cuối cùng cũng không thú nhận với phụ hoàng tội danh một mình hồi cung. Phụ hoàng muốn trách cũng là trách ta, sẽ không trách đệ. Ngay cả giây phút cuối cùng, phụ hoàng cũng thẳng thắn nói với ta. Lục Tiềm yên tĩnh nhìn đại ca, lão thất là đứa con chấm yêu thương nhất, phụ hoàng chính miệng nói như vậy. Lục Cẩm An cười lên, ca ca chúng ta thật ghen tị, đệ lại không có mặt. Phụ hoàng cũng không chịu nói một câu tử tế để an ủi chúng ta. Phụ hoàng rất yêu thích đệ, Lục Tiềm, phụ hoàng sẽ không trách đệ. Vậy thì như thế nào, phụ hoàng vẫn không còn. Lục Tiềm hờ hững nghiêng đầu đi, Giao Giao sẽ rời đi, đại ca cũng sẽ rời đi, mẫu thân cùng thê thiếp cũng sẽ rời đi. Không thú vị, trong lòng Lục Cẩm An run lên, sau đó nhận ra em trai mình hình như có gì đó không ổn. Tác giả có lời muốn nói, bé bảy tiến vào thời kỳ hắc hóa, giải thích một vài vấn đề. Một, tại sao dụ vương Lục Sùng Sơn phế vật đột nhiên lợi hại như vậy? Đáp. Không phải hắn lợi hại, mà là thế lực đứng sau hắn có quyền lực. Thế lực này là hoàng đế tự mình bồi dưỡng và cho quyền lợi. Đông gia bên ngoài có công chống hải tặc có thế lực lớn nhất trong triều, nhưng thực tế hoàng đế dùng Đông gia để cân bằng các thế lực trong triều. Cái này giống Tống Huy Tông dùng Thái Kinh, Gia Tĩnh dùng Nghiêm Tung. Hoàng đế cổ đại đều cần nắm vững đế vương tâm thuật để cân bằng các thế lực trong triều đình. Nắm vững mức độ nào là sự khác biệt giữa minh quân và hôn quân. Cũng chính là bởi vì Đông gia được hoàng đế trao quyền lợi, tam hoàng tử ngốc nghếch mới có thể hoành hành trong cung nhiều năm như vậy. Hoàng đế vốn định chờ mình lớn tuổi hơn sẽ loại bỏ thế lực Đông gia, để lại một ít dư đảng cho thái tử đi lập uy. Nhưng mà ông ta chết sớm, hoàng đế vốn nhìn ra thái tử Lục Cẩm An không đủ giỏi phương diện chính trị, lại luôn lý tưởng hóa vấn đề. Ông ta vốn muốn chỉ dạy Lục Cẩm An từng bước, giúp cải thiện, để hắn hiểu rõ những quy tắc bất thành văn của quan lại. Nhưng hoàng đế không có thời gian, trực tiếp giao một cục diện hỗn loạn cho Lục Cẩm An là quá sức. Huống hồ với tội danh một mình về cung khi tham chiến, không còn phụ hoàng che chở hắn sẽ không có đất đặt chân, và di chiếu cũng thay đổi thái tử, khiến Lục Cẩm An nhược điểm đầy người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Lục Cẩm An không còn hoàn mỹ như trước? Hắn đã thay đổi, sẽ cưỡng ép Lục Tiềm thoái vị sao? Đáp, Từ ban đầu Lục Cẩm An đã không phải người hoàn mỹ. Từ khi hắn mới xuất hiện, Tiết Giao đã nói rằng trong nguyên tắc biến pháp do Lục Cẩm An thực hiện cũng giống như biến pháp của Vương An Thạch. Nghiên cứu nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của cuộc cải cách, có thể thấy rằng Lục Cẩm An thực sự là một người duy tâm và quá thiên về tình cảm. Đời trước biến pháp thất bại bị phế, cứu phụ mà chết trận, tất cả đều là kết quả của tính cách duy tâm của hắn. Nếu không phải tính cách duy tâm ảnh hưởng, lúc trước hắn cũng sẽ không bởi vì Tịch Phi khóc lóc mà liền mạo hiểm. Vì mẹ con Tịch Phi, Lục Cẩm An cản trở hoàng đế tu sửa đường thục. Hơn nữa hắn cản trở thất bại, bị hoàng đế cấm túc xử phạt. Từ khi ra chiến trận Lục Cẩm An liền bắt đầu lộ ra không ít khuyết điểm chí mạng. Nhìn tựa đề tiểu thuyết có thể hiểu tác giả nhất định sẽ vạch ra nguyên nhân khiến Lục Cẩm An mất ngôi. Mà hết cách rồi, Lục Cẩm An là loại hình soái ca, có thể sẽ khiến người ta chọn lựa mà bỏ qua khuyết điểm. Giống như xem xét để bé mập mạp ăn sao cũng không mập, lượng ăn vừa đủ. 3. Tại sao không viết rõ ràng chi tiết các sự kiện trong tác phẩm? Đáp, bởi vì thế giới trong tác phẩm chủ yếu được hiểu từ góc độ của Tiết Giao. Đôi khi góc nhìn của các nhân vật khác được đề cập đến, nhưng sẽ không phân tích và lý giải hoàn toàn từ góc nhìn tất cả các nhân vật. Các phân đoạn đó chỉ để dẫn dắt những điểm báo, để độc giả quan tâm có thể nhìn rõ bản chất sự kiện. Tác phẩm không chú trọng đến việc phân tích chi tiết, tác giả thấy nó không ảnh hưởng đến việc đọc của độc giả. Các chương đều nói về cuộc sống hàng ngày nên mong bạn đọc đừng quá bận tâm đờ ến việc phân tích các chi tiết nhỏ. Cách chương